Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Hăng hái nào đó thần hào. New York, Manhattan, bị ngực lớn Captain America nhả rãnh vì bảo xấu Stark cao ốc. Tầng cao nhất, chuyên thuộc về Tony Stark tư nhân khu vực. Ha ha, Jarvis, đã lâu không gặp. Nối thẳng cửa thang máy mở ra, Aaron cất bước mà ra. Đối với không có một ai phòng mở miệng nói ra: "Ngài tốt, chào mừng ngài đến, Walker tiên sinh, tha thứ ta không thể chiêu đãi ngài. Bất quá Stark tiên sinh đã phân phó, còn xin ngài tùy ý." Trong thính đường vang lên rất có phong phạm giọng Anh điện tử âm thanh. Chính là Tony trí tuệ nhân tạo quản gia Jarvis. Ta đã biết, Tony lúc nào có thể tới. Aaron cũng không cần đến khách khí với Tony. Thẳng đi quầy rượu, từ trong tủ lạnh xuất ra một bình mạn càng dâu nước trái cây. Vừa vặn ra cái nắp, còn không có nghe được Jarvis trả lời. Ngược lại là trước hết nghe đến một cái quen thuộc ngạo kiều thanh âm: "Tiểu tử, tới qua sớm a, lâu như vậy không gặp, có hay không nhớ vĩ đại Tony Stark?" Aaron một mặt hắc tuyến: "Ai không có chuyện nghĩ ngươi cái lão Chunibyl chết ngạo kiều a. Nhớ tới ngươi đến ta toàn thân đầu thương ngươi có biết không ngươi. Cho nên nói vẫn là cùng người trẻ tuổi tốt ở chung a. Mới vừa rồi còn dùng xã hội lực trấn nhiếp một cái người bạn nhỏ đâu. Uốn éo khuôn mặt cũng bị người gọi tiểu tử. Cái này mẹ nó là hiện thế báo sao? Sama chính là cái bãi cát. AB1TCS. Ngươi người, nghe được cái này quen thuộc muốn ăn đòn thanh âm cũng là điện tử âm thanh." Aaron mở miệng hỏi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời: "Ngươi liền có thể nhìn thấy ta rồi tương đương. Nhà lại như vậy dám thúi. Ta mẹ nó dùng Kotoa Masukami ngưỡng vọng ngươi. Ngươi nhà tin sao?" Aaron trong lòng nôn cái rãnh, vẫn là hướng phía tầng cao nhất lộ thiên bình đài đi tới. Quả nhiên thấy bầu trời xa xa bên trong, nho nhỏ Iron Man chiến y, mang theo một đạo ánh sáng sáng tỏ hướng về bên này bay tới. Mặt càng lúc càng lớn, không bao lâu, sắt thép chiến y bay đến mục đích. Đoạt, một tiếng tới cái siêu cấp anh hùng rơi xuống đất thức. Mang theo một mảnh tia lửa, Aaron trong lòng tự nhủ mẹ nó Tony con hàng này cây kỹ năng. Đại khái ngoại trừ hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh, liền toàn bộ điểm đến, trang Billerty, đi lên. Một trận chuyển động cơ giới kim loại thanh âm qua đi. Tony từ sắt thép chiến y đằng sau đi ra, một mặt xuân phong đắc ý dáng vẻ: "Tiểu tử, ta đặc biệt từ LA bay tới gặp ngươi. Cảm giác không cảm động? Dám a tương đương, ngươi qua đây a tương đương, ngươi cái này lộ thiên bình đài cũng không có hộ cản. Ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, cẩn thận một trận gió tới cho ngươi kéo xuống đi." Aaron nhìn lướt qua Stark mặc dù tinh thần phấn chấn, nhưng rõ ràng có chút đen vành mắt mặt, trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này hơn phân nửa là chịu suốt đêm. Không phải M333 tương đương, chính là hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh. Sau đó trực tiếp từ Los Angeles bay tới. Như thế lớn số tuổi còn như thế lãng, ngài cái này eo tử chịu nổi sao? Tiểu tử ngươi, miệng vẫn là như vậy tổn hại. Tony vỗ vỗ Aaron cánh tay, cười hì hì nói ra: "Thế nào, gần nhất qua như thế nào? Có hay không nhận rõ chính phủ đóng vô năng? Đi ăn máng khác cho ta làm an toàn chủ quản." "Ha ha, không, nào đó hư hư thực thực gia nhập International trung niên mép tóc tuyến. Còn để cho ta cần phải nhận rõ ngươi vạn ác nhà tư bản sắc mặt đâu." Nói chung lúng túng cười đại biểu thiên ngôn vạn ngữ đi. Tony có loại biểu hiện này, Aaron cũng không ngoài ý muốn. Con hàng này cũng coi như người gặp việc vui tinh thần sướng rồi. Trước không lâu soát một vòng Afghanistan phó bản, giải quyết rất nhiều Obadiah tự mình thu mua phi pháp súng ống đạn dược. Iron Man dân gian danh vọng cùng người khí đều nóng nảy vô cùng. Stark tập đoàn giá cổ phiếu cũng không ngừng tiếp tục ổn định tiêu thăng. Một đường đi xanh lá, ngoại trừ bởi vì lần kia tiệc tối bên trên Tony cùng Pepper Potts dâng lên mập mờ. Nhưng lại bị hai người cẩn thận, sợ nghe được không muốn nghe đáp án, đều lựa chọn lui nửa bước. Quan hệ của hai người có chút ít xấu hổ, trên cơ bản liền không có không hài lòng sự tình. Cũng chẳng trách ở Tony bộ này xuân phong đắc ý dáng vẻ. Chỉ là thế gian nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Tony xác vấn đề cũng không phải hoàn toàn không có. Bằng không thì cũng không có lần này New York chi hành. Hai người một đường đi vào phòng, đi thẳng tới quầy rượu trước. Tony Stark thái độ khác thường không có say rượu đằng sau tiếp tục uống một ly. Hắn cái gọi là lấy độc trị độc, mà là xuất ra một đống lớn vật liệu cùng máy ép nước đến. Tại chói tai tiếng ồn bên trong, bắt đầu ép nước, nói là vật liệu mà không phải nguyên liệu nấu ăn, là bởi vì chẳng những có trái cây cùng rau quả, quả sổ, blueberry, măng tây, tím cải bắp gì gì đó, còn có không gọi nổi danh tự lá cây tử, rễ cây, rễ cỏ tử, cây nấm, hong khô côn trùng, làm cái gì đâu, đánh mà a, làm cái gì? Aaron nhìn xem Tony một đường tao thao tác, nháy sao ánh mắt, thẳng đến Tony làm ra hắc lục một ly lớn mê chi chất lỏng. Cũng còn có chút mơ hồ, Aaron có chút mà sững sờ nhìn xem Tony nói ra, ngươi đây là nghĩ độc lật người nào không? Bao lớn thù, ta giúp ngươi đánh cho hắn một trận được, cái này coi như xong đi, thôi đi. Ta nhìn các ngươi cái kia đại hắc thiên dùng một con mắt đầy miệng răng hù dọa ta cục trường không? Vừa mát, ngươi đi giúp ta đánh cho hắn một trận a. Tony lúc đầu nhìn xem như thế một lớn đống hắc. Lục đồ chơi, cũng có một ít cau mày. Nhưng nghe được Aaron kiểu nói này, nhất thời cùng hờn dỗi. Ừng ực một tiếng rót một miệng lớn, huệ tương đương. Tony vừa vẻ mặt nhăn nhó lấy một phát miệng, đã nhìn thấy Aaron mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Lập tức một mặt, một khi tiếp nhận loại này khẩu vị lời nói. Kỳ thật cũng có khác một phen vận vị đại khái vẻ mặt như thế. Chép miệng một cái, đưa tay so sánh, đến một chút, không được, tuổi trẻ, hỏa lực cường tráng, không cần đến, Aaron khoát khoát tay. Cũng đối trước mặt lão Chunibyl chết ngạo kiều giơ ngón tay cái lên. Biểu thị, được, ngươi có thể. Aaron chỉ là chợt nhìn cái này tương đối có lực trùng kích hình tượng. Có chút ngây người, lúc này cũng đại khái đoán ra làm sao ý tứ tới. Đây chính là kia cái gì thanh trừ trong máu Paladi trầm tích mê chi chất lỏng đi. Iron Man hai bên trong ly không rời tay cái kia. Ta nói. Lão huynh, ngươi không phải thân thể xảy ra vấn đề gì à? Ngươi cũng đừng cùng vị kia khuyết giác trái cây công ty tổng giám đốc học à? Chơi khoa học kỹ thuật không tin hiện đại y học. Chính mình tìm thiên phương gì gì đó. Aaron một mặt quan tâm hỏi. Cũng đúng là dạng này. Xuyên qua nhìn đằng trước qua trong phim ảnh. Cũng không có diễn cái kia hắc lục mê chi chất lỏng cụ thể cái gì phối phương. Tony vẻ mặt khinh thường. Thôi đi, thân thể ta sẽ có vấn đề. Ta đều không cần chính mình nói. Đến hỏi tối hôm qua cái kia hai cái người mẫu cùng tiểu minh tinh. Còn có, khác bắt ta cùng cái tính khí kia cổ quái gia hỏa tương đối. Cho nên người nhà cái này chết ngạo kiều. Còn kỳ quái vì sao cùng Pepper Potts tình cảm phát triển không thuận lợi. Đến cùng là có bao nhiêu ngớ ngẩn a? Paladay, Aaron đột nhiên chỉ Tony ngực ở giữa vị trí hỏi. Ngoặc kép, hừ, ta liền biết ngươi có thể nghĩ tới. Stark cũng không kỳ quái Aaron có thể đoán được. Dù sao trước đó cũng là tận mắt chứng kiến quá sắt thép chiến y đản sinh. Mặc dù có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Cụ thể ta cũng không hiểu. chỉ là đại khái vấn đề cũng không phải rất khó phỏng đoán là được. Rất nghiêm trọng sao? Có ý nghĩ gì sao? Aaron chỉ là lắc đầu hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.